Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2112. Cánh tay trắng nốn, rất nhanh liền nổi lên những gân xanh gân tím. Nếu không thể chạy thoát, Tô Lam dứt khoát cũng không giấy giụa. Cô cười mỉa mai. Sao vậy? Dáng vẻ cậu cả hiệp hung thần ác sát này. Chẳng lẽ lại định giết người diệt khẩu ở chỗ này sao? Cố Đức Hiệp dùng sức kéo một cái. Tô Lam ngã về phía trước. Suýt chút nữa ngã xuống. Tôi cảnh cáo cô. Video hôm nay. Nếu cô dám truyền ra ngoài. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tô Lam cười thanh lãnh tuyệt mỹ. Tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện này. Anh còn một tuần nữa mới xuất viện. Nếu mỗi ngày khi tôi kiểm tra phòng anh đều làm những trò đen tối bẩn thỉu này. Chẳng lẽ lại muốn tôi chọc mù mắt mình à? Cố Đức Hiệp nhìn chằm chằm cô rất lâu. Đột nhiên đắc ý nở nụ cười. Tô Lam, có phải là cô đang ghen đúng không? Tô Lam trợn tròn mắt. Người đàn ông này bị một con lừa đá vào đầu sao? Lương Tĩnh Như cho anh ta dũng khí. Dám nói ra những lời như vậy. Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Bởi vì ghen tuông tôi với Mộng Ngân ở bên nhau. Nên cô muốn quay video đe dọa chúng tôi chẳng lẽ? 5 năm trôi qua, cô vẫn còn thích tôi. Nhìn thấy tôi lên giường cũng người phụ nữ khác thì không chịu được à? Cố Đức Hiệp cười đến tà ác. Nhớ lại, năm đó nếu không phải cô ra vẻ thanh cao, giả vờ giống như một con gái trinh khiết liệt nữ, ngay cả một ngón tay cũng không cho tôi chạm vào. Làm sao tôi có thể tìm được bạn cùng phòng của cô chứ? Dẫu sao, cô cũng rất xinh đẹp. Tôi thực sự thích cô. Hay là, cô cùng tôi một lần thấy ghê tởm. Ghê tởm sao? Sắc mặt Cố Đức Hiệp nhất thời biến đổi, tức giận thiếu chút nữa không khỏi nhảy dựng lên. Tôi ghê tởm sao? Cô vì tiền mà đồng ý ngủ cùng ông già đó. Nói thẳng ra là bán thân. Dựa vào đâu mà nói tôi ghê tởm chứ? Cô cho rằng cô sạch sẽ lắm sao? Tô Lam liếc mắt nhìn cổ tay mình, lấy bông gòn tẩm cồn lau. Nếu không sạch sẽ thì sao? Tôi đang nghĩ anh vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm đó. Không được sao? Con người đê tiện như cô. Cố Đức Hiệp rất tức giận. Đang muốn trở mặt. Này này này. Tô Lam em thật sự còn ở đây à? Ngoài cửa. Bóng dáng một người mặc đồ màu trắng xông vào giống như một cơn lốc xoáy. Khéo léo ngăn cách Tô Lam và Cố Đức Hiệp đó là Nhan Thế Khải. Y tá trưởng vừa thấy tình hình không đúng. Vội vàng chạy ra tìm người tới giúp đỡ. Nhan Thế Khải nằm lấy cánh tay Tô Lam. Vẻ mặt lo lắng. Tô Lam, sao em vẫn còn ở đây? Bệnh nhân trong khoa của em đã chờ đợi nửa ngày và nói rằng họ sẽ phàn nàn về em đó. Mau đi theo anh. Nói xong, cũng mặc kệ Cố Đức Hiệp ở một bên còn đang nóng nảy như sấm sét. Anh kéo Tô Lam đi ra ngoài hành động rất nhanh. Cho nên Cố Đức Hiệp và Liễu Mộng Ngân còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Liền không thấy người đâu nữa rồi. Tô Lam bị Nhan Thế Khải túm lấy một đường xuyên qua hành lang bệnh viện. Chạy một mạch đến cửa phòng làm việc của khoa nam. Mới dừng lại thở hồng hộc. Đàn anh kéo em làm gì chứ? Em ngược lại muốn xem tên đàn ông cặn bã kia có dám động đến một sợi tóc của em hay không? Tô Lam tức giận phồng má lên. Cách chương.